Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3189, chương 3189, cấm chế lưu ngôn phỉ ngữ. Đột nhiên trong lúc đó, tình thế chợt biến, mà này lúc, từng cổ một vô cùng kinh khủng thần lực ở hư không bên trong điên cuồng tịch quyển đi. Ba động. Mà sau ầm ầm hàng lâm, là từng đạo biêu hãn thân ảnh rơi xuống đất, để cho ta âm dương đạo cung nhân hầu hạ các ngươi lâu như vậy. Không thể không nói, các ngươi cho dù là chết cũng đáng giá. Đang ở này lúc, một đạo châm chọc thanh âm vang lên, chỉ thấy ở trong đám người, một cái vừa mới còn vẻ mặt quyến rũ bưng trà rót nước ra hỏa đi ra. Trong sát na, tướng mạo chuyển biến, không là người khác, chính là Diệp Lăng, âm dương đạo cung, cái kia cửu trọng thiên tôn cùng quan nguyệt thiên tôn đều là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không nhịn được kinh hô lên, bọn họ không ngốc, khi thấy thần binh trời giáng một khắc kia, cũng biết xong, bị phản sáu đường, Diệp Lăng, người thủ đoạn thật đúng là thần a, nhiều như vậy tên. Toàn bộ nuốt diệt hồn tán, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, ai có thể cứu bọn họ? Này lúc, một đạo đáng sợ thân ảnh lướt đến, người xuyên bạch sắc đại bào, khuôn mặt mừng rỡ màu sắc, trong cơ thể ba động chính là làm người ta hoảng sợ thần lực. Thiên thạch, cái này vị đáng sợ cửu trọng thiên tôn cũng phụng đạo nguyên cung chủ ý chỉ mà đến, dẫn theo 6.000 đại quân. Đến đây chu diệt huyền thiên cung đệ tử, diệt hồn tán, ngươi là Diệp Lăng, cái kia quan nguyệt thiên tôn cùng cửu trọng thiên tôn nghe được thiên thạch. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trừng lớn con mắt, trong mắt không ngừng lóe lên ba động, ngươi là tên khốn kiếp, cũng dám đối với ta huyền thiên cung đệ tử hạ thủ. Ngươi phải chết a, dù cho giết chúng ta. Ngươi cũng phải cho chúng ta đền mạng. Sau một khắc, quan nguyệt thiên tôn chửi ầm lên, mà Diệp Lăng chỉ là cười lạnh một tiếng, không khỏi tự chủ lắc đầu. Muốn giết ta, ta đây chờ là được. Chẳng qua ngươi huyền thiên cung nếu muốn giết ta, có thể thật đúng là không có tư cách này. Bất quá ta có chết hay không, ngươi cũng không thấy được. Còn chờ cái gì, xem đùa giỡn sao? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, hướng bốn phía đệ tử nộ quát một tiếng. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Khoảng cách Diệp Lăng người gần nhất đệ tử trực tiếp rút ra một thanh đơn đao. Hai tay bỗng nhiên chém một cái, đem bên cạnh một cái vẻ mặt thống khổ, không hề dãy dụa lực tên cho chém đứt đầu. Cô lỗ, tiên huyết văng lên. Lấy nhất đám văng lên tiên huyết, đại biểu cho huyền thiên cung cùng âm dương đạo cung đích thực chính giao phong. Bắt đầu rồi, giết, âm dương đạo cung đệ tử nghe lệnh, giết không tha, thanh phong vị diện mọi người phối hợp nói cung đệ tử. Phòng ngừa có cá lọt lưới, giết chết, trong lúc nhất thời, linh hoàng cùng thiên thạch đều là tức giận quát lên, tràn đầy sân rộng chi lên. Mấy nghìn huyền thiên cung đệ tử, than ở vũng máu bên trong, dùng răng, phản kháng, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, gào khóc kêu thảm thiết. Nhưng là, bọn họ lại không có phản kháng chút nào lực, bọn người kia, cũng đều nuốt diệt hồn tán. Cái này hay là diệt hồn tán, là mênh mông tinh không một cái kinh diễm tuyệt luân đan dược đại sư luyện chế. Độc tính khủng bố. Chỉ cần không phải thánh tôn hoặc tu luyện đặc thù thần thông cường giả. Chỉ cần dùng nửa phân trong cơ thể thần niệm thần lực cũng phải bị thôn phệ thành cặn bã. Kết cục rất đơn giản. Huyệt thiên cung những đệ tử này liên đới lấy quan nguyệt thiên tôn cùng cái kia cửu trọng thiên tôn. Toàn bộ đều ngồi phịch ở trên đất. Vô lực phản kháng chỉ có thể trở thành chiên trên thịt cá. Bị người tùy ý tàn sát, điều ra, kỳ lân, toàn bộ đều điên cuồng xuất thủ. không ngừng đánh chết từng cái tên. Trong chớp mắt, máu chảy thành sông, toàn bộ trên quảng trường, mùi máu tươi gay mũi, mà Diệp Lăng cùng Thiên Thạch đứng ở một bên, lãnh đạm nhìn trước mặt một màn này, không có chút nào cảm tình ba động. Nay thiên, tàn sát Huyền Thiên Cung nhân, thêm hướng một ngày, tự nhiên cũng có Huyền Thiên Cung nhân tàn sát Âm Dương Đạo Cung thời điểm. Mọi chuyện đều có qua có lại, có thắng có bại, rất bình thường, cho nên không thể có lòng nhân từ. Đây là ngươi chết ta sống chiến đấu, không phải vui đùa, cung chủ không có để cho ngươi nhân qua đây. Biết tại sao không? Đột nhiên, Thiên Thạch hướng Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng giật mình, chợt lắc đầu, rất đơn giản, nếu như mang theo ngươi người đến, ngươi sẽ bị người nói xấu. Trận chiến đấu này, không có chút nào độ khó đáng nói. Người khác sẽ nói ngươi mang người tới vớt chiến công. Mặc kệ trận chiến đấu này có phải là hay, không ngươi quyết định thắng cuộc. Loại lời đồn đãi này chuyện nhảm, cũng sẽ tồn tại. Thiên Thạch nói xong chi sau dừng một chút, sau đó sẽ loại này nở nụ cười. Ngươi biết, cung chủ tại sao biết cái này này suy nghĩ sao? Một câu nói này lệnh Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, mà sau lần nữa lắc đầu. Dù cho hắn đoán được, cũng không có thể nói. Được giả ngu, vẽ long họa hổ khó họa cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Cho dù là cùng một hồi doanh người, cũng không thể mọi chuyện toàn bộ biểu lộ ra. Nếu không một ngày xuất hiện bất cứ vấn đề gì, vậy cũng là chí mạng. Đạo Nguyên cung chủ có ý định để cho ngươi trở thành hạ nhất đảm nhiệm Âm Dương Đạo Cung cung chủ. Vừa nói chuyện, Thiên Thạch nhìn về phía Diệp Lăng, mâu quang tràn đầy huyền diệu. Diệp Lăng nghe xong những lời này chi về sau, hơi cười cười, mà sau lắc đầu, cái này không thể nói lung tung được. Phân biệt đối xử, làm sao cũng không tới phiên ta khi này cái cung chủ vị. Huống hồ ta đã cùng cung chủ vị, cũng không cái gì tâm tư, còn không bằng Thiên Thạch trưởng lão ngươi ngồi. Ngươi nhưng là cửu trọng hậu kỳ siêu cấp đầu sò, chỉ cần một bước liền có thể đạp phá đến thánh tôn cảnh, hoành tảo bát hoang, cho nên ta đây tu vi còn chưa đủ. Diệp Lăng thản nhiên nói, mâu quang không có chút nào ba động, tựa hồ Thiên Thạch không có tại hắn tâm lý vang lên bất kỳ sóng lớn ý. Thiên Thạch cũng không nói chuyện, chỉ là hơi cười cười. Thập phần chung về sau, Huyền Thiên Cung bọn người kia toàn bộ bị chu diệt. Diệp Lăng cùng Thiên Thạch cùng với Linh Hoàng trước quay về đại điện bên trong. Lưu Hạ Âm Dương Đạo Cung đệ tử cùng Thanh Phong vị diện đám gia hỏa quét tước chiến trường. Trận này chiến tranh không có chút nào độ khó, dễ dàng, nhưng là lại đủ để rung động toàn bộ mênh mông tinh không. Trong đại điện, Diệp Lăng cùng Thiên Thạch đám người ngồi ở hai hàng vị trí lên. Chính trung ương cái kia vị trí không, ai cũng không có tư cách ngồi lên. Trưởng lão, Huyệt Thiên Cung lần này tới người 3.632 danh. Trong đó Thiên Tôn 2.600 danh, còn lại đều là Thiên Vương chi cảnh cao thủ. Mà Thiên Tôn bên trong, ngũ trọng Thiên Tôn lấy lên 460 danh. Đang ở này lúc, một người học trò bay đến đại điện chi lên, hướng Diệp Lăng cùng Thiên Thạch vô cùng kích động nói, hơn 3.600, Thiên Tôn 2.600, liền Diệp Lăng đều bị sâu đậm rung động, không khỏi tự chủ phách ghế dựng lên, khuôn mặt tiêu ý, hay hảo hảo, cái này Huyền Thiên Cung, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Xem bộ dáng là muốn đánh một hồi vang dội chi chiến. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhưng chỉ là tới tặng đầu người, đem những thi thể này hết thảy đốt cháy, đoạt được vật phẩm phân. Không chỉ có là Tạ Âm Dương Đạo Cung, còn có Thanh Phong vị diện người cùng nhau phân. Không biết Thiên Thạch trưởng lão đối với ta đề nghị này có thể thỏa mãn. Nói đến nhất về sau, Diệp Lăng xoay người hướng Thiên Thạch khẽ mỉm cười hỏi. Nơi này cũng không phải là Diệp Lăng không bán hai giá. Thế nào cũng phải hỏi một chút không phải. Mà Thiên Thạch làm sao có thể có thành kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.